Long Tế Chí Tôn, chương 710, Huyết Tế Kiếm Thánh, góc truyện audio.com, Dương Thần bị Kiếm Thánh Linh Nguyên hút vào. Cho dù Dương Thần của quân đoàn Bảo Hoàng không mạnh, nhưng dù sao cũng là Dương Thần cảnh giới quy nhất. Có thể địch lại được mấy chục nghìn cảnh giới vô hạn, mấy triệu cảnh giới hỗn độn. Giết, chấn hồn thần kiếm, dường như Viên Hiên Thân phát hiện ra được điều mới, Kiếm Thánh Linh Nguyên xông ngang đánh thẳng vào quân đoàn Bảo Hoàng, nó trở thành vũ khí thu hoạch sinh mạng một cách vô tình. Vây hắn lại cho ta. Giết hắn bằng bất cứ giá nào. Trương Trạch cũng nổi giận. Giết, mấy nghìn người vây quanh Viên Hiên Thân, dẫn đầu là Trương Trạch, bảy vương tông còn lại của nhà họ Hiên Viên cũng lần lượt đến giúp. Trong tay bảy người này đều cầm hình chiếu của bảo vật Kiếm Thánh Linh Nguyên. Sức mạnh Nguyên Linh không ngừng cung cấp cho bọn họ sức mạnh tinh thần thuần khiết nhất. Nguyên Linh ra thân, đột phá cảnh giới. Bảy vị tông vương đồng loạt hét lớn, trên người bọn họ phóng thích ra khí tức động trời. Mỗi một người đều đột phá từ bán siêu thoát lên rất gần với siêu thoát. Cộng thêm Hiên Viên Thân, tổng cộng là 8 người. Đệ tử nhà họ Trương đâu rồi? Trương Trạch hét lớn một tiếng, hơn 10 đệ tử vương tộc vội vàng tiến lên, một nửa trong số họ cầm trong tay hình chiếu bảo tỷ thiên hoàng, thần khí trong tay họ mới chỉ đạt đến quy nhất. Lại, mạnh nhất ở Trương vực chính là Trương Hoàng, mỗi một lời nói một hành động của ông ta chính là thánh chỉ, là thiên uy, là thể hiện cho ý chí trời đất. Tồn tại một cách chí cao vô thượng. Đám người Trương Trạch chắp tay bái lại Hiên Viên Thân, kèm với pha cúi đầu là một luồng khí tức kinh khủng giáng xuống, đám người Hiên Viên Thân cảm nhận được một cảm giác bị áp bức cực lớn. Pháp lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào một cách mất kiểm soát, cảm giác đó giống như bọn họ không thể chịu nổi được cái bái lại này, thậm chí còn nghĩ đến chuyện quỳ xuống dưới đất. Huỵch, huỵch, mấy đệ tử vương tộc tu vi yếu một chút không chịu nổi áp lực liền quỳ xuống đất. Mau đứng dậy, mặt Hiên Viên Thân liền biến sắc, bọn họ chính là tông vương nhà Hiên Viên, nếu để đại quân Hiên Viên nhìn thấy cảnh này, thì sẽ dẫn đến màn sóng gió kinh hoàng ra sao? Đại ca, chúng đệ sắp không trụ nổi nữa rồi. Đoàng, lời của tông vương kia còn chưa dứt, toàn bộ cơ thể liền nổ tung trong nháy mắt, máu thịt bắn tung tóe. Ai nấy đều trợn tròn mắt, Trương Trạch cười lạnh lùng, đạo bá hoàng của Trương Hoàng mạnh đến cỡ nào thì ông ta đã có dịp trải nghiệm qua. Ở Trương vực không có người nào có thể chịu đựng được một lạy của Trương Hoàng, cho dù là lão tổ của Trương tộc cũng không thể chịu nổi. Bảo thì thiên hoàng nằm trên tay ông ta có thể phát huy được đến cực điểm. Cho nên, Trương Hoàng chính là hy vọng duy nhất của tất cả mọi người ở thời điểm này, tất cả đều cho rằng thiên mệnh đứng về phía ông ta. Tiếp tục lại, Trương Trạch dẫn đầu đám người cung kính bái lại lần nữa. Nhìn cái bái lại này giống như là chịu khuất phục nhưng trên thực tế chính là sát chiêu vô cùng lợi hại. Ngươi nhận của ta một lạy thì có thể phải trả bằng mạng đấy. Khốn kiếp, chết đi. Mặt Hiên Viên Thân đỏ gay lên, trên trán nổi gân xanh, ông ta cũng đang phải gánh chịu áp lực rất lớn. Nguyên Linh ra thân, phá cảnh. Ông ta không quan tâm nữa, lúc nãy ông ta vốn định thu hoạch thêm một chút Nguyên Linh, như vậy. Góc truyện audio.com, sẽ nắm chắc khả năng đột phá nhiều hơn một chút, nhưng giờ thì không lo xa được đến như vậy. Sức mạnh tinh thần thuần khiết của Nguyên Linh không ngừng rót vào cơ thể ông ta, khí tức trên người cũng nhanh chóng tăng vọt. Tộc Hiên Viên trời sinh óc bền bỉ mạnh mẽ, mấy người các ngươi cố gắng chống đỡ, ta sắp đột phá rồi. Dạ, đại ca, sáu vị tông vương còn lại gật đầu một cái, trong đó có một vị tông vương lên tiếng. Mọi người đừng đứng ngây ra một chỗ như vậy, phải di chuyển, như vậy chiêu bái lại này của bọn chúng mới không có hiệu quả. Dứt lời, sáu vị tông vương di chuyển, vô số đạo kiếm khí ngang dọc giết từng người một. Đoàng, chiêu bái lại của đám người Trương Trạch rơi vào khoảng không, thậm chí còn rơi trên người quân của bọn họ. Hơn nghìn người bị chiêu bái lại này làm tan xương nát thịt. Không cần lại nữa, Trương Trạch lạnh lùng nói. Các người cầm chân bọn chúng, ta muốn đột phá. Tuân lệnh, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Nếu Hiên Viên Thân muốn dựa vào bảo vật siêu thoát để tăng thực lực của bản thân lên, thì ông ta cũng làm được. Ở Trương vực hoàng khí là mạnh nhất, khí vương tộc đứng thứ hai, rồi sau đó đến khí văn thần, khí võ tướng, mỗi một thân phận đều có khí của riêng mình. Đẳng cấp khác nhau, tuy nhiên mỗi đạo khí khi tu luyện đến mức mạnh nhất thì đều có thể đột phá như nhau. Trương Trạch là tông vương, cũng là võ tướng văn thần, nói cách khác ông ta tu ba loại khí cùng một lúc. Mượn sức mạnh bảo tỷ thiên hoàng, ông ta có thể điều động khí vương tộc, khí văn thần, khí võ tướng của Trương vực. Đã tích lũy hàng 4, 5 triệu kỷ nguyên nên sẽ kinh khủng đến mức nào chứ, Trương Trạch cũng không dám tưởng tượng. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên ông ta điều động cả ba khí này. Một giây sau, khí vương tộc, khí văn thần, khí võ tướng vô cùng vô tận ùn ùn kéo đến. Trong số này hầu hết đều đến từ Trương vực, còn có một số nhỏ là đến từ đại vực Hiên Viên.